Hoa Sơn Tiên Môn, chương 461, Nạp Lan Đức tức giận hạ, góc truyện audio.com, Lục Nguyên cười ha hả cầm hồ lô rượu nghênh ngang rời đi. Cuộc chiến kế tiếp là Phi Kiếm Khách đấu với Lý Cầu Hoan, hai người này đều đến từ Bắc Cảnh, nghe nói qua hệ rất tốt. Phi Kiếm Khách trước kia đã lĩnh giáo sinh chi kiếm ý của Lý Cầu Hoan, dĩ nhiên trận chiến này hắn cũng thất bại. Phó Ưng đấu với Vương Thạch Đầu cuối cùng cũng dùng đao và phi kiếm trên lưng. Đao kiếm hợp nhất đối phó với Thiên Ngoại Phi Thạch, nhưng đáng tiếc người hắn gặp phải là Phó Ưng hậu bối đao há có thể tầm thường, dễ dàng phá vỡ tuyệt kỹ của Vương Thạch Đầu mà thắng. Trận chiến của Cố Thu Thủy với Sư Phi Tiên thi triển kiếm thủ đông cảnh bất phàm, nhưng đáng tiếc thực lực của Cố Thu Thủy còn mạnh hơn. Nguồn truyện, truyện full, cho nên cuối cùng ngũ cường là Phó Ưng, Tiêu Phong Hùng, Cố Thu Thủy, Lý Cầu Hoan và Lục Nguyên. Vòng thi đấu tiếp theo lại có một người không có đối thủ, Lục Nguyên lần này gặp mặt Cố Thu Thủy. Tây cảnh Cố Thu Thủy, có lẽ là vận mệnh, theo trận chiến này Lục Nguyên một mực chạm phải người của Đông Tây Nam Bắc cảnh. Mà Phó Ưng đấu với Lý Cầu Hoan, Tiêu Phong Hùng không có đối thủ, Lục Nguyên tiến vào trong trường đấu lúc này là một con suối nhỏ mỹ lệ. Dòng suối thanh khiết vô cùng, ở bên cạnh còn có gian nhà tranh lầu gác rừng trúc nhỏ. Nghe nói Cố Thu Thủy hồi nhỏ lớn lên từ một dòng suối. Lục Nguyên nhìn thấy cảnh tượng na thì khí khái hào hùng, bỗng nhiên Cố Thu Thủy cất tiếng. Lục Nguyên mời, Cố huynh mời, đây là đối thủ đầu tiên đấu với Lục Nguyên mà khách khí như vậy. Người của Bắc cảnh sát khí bừng bừng, người Nam cảnh Mạc Tử Hạc Phó Trùng đều muốn giết mình, mà Đông cảnh Hàn Thanh Bách là tên tiểu lưu manh, chỉ có vị Cố Thu Thủy này là khách khí. Như bầu trời mênh mông vậy, lúc bắt đầu chỉ là trống trơn mù mịt, lại tựa hồ như có mặt ở khắp nơi. Sau đó hóa tịch ý vô cùng, hóa thành bầu trời bao la vô tận, giống như trời cao, nhưng lại có uy nghiêm khác thường. Trời là chí cao, đại không là đại uy nghiêm. Bầu trời, vạn vật đều bị bao phủ trong tịch ý này. Vạn vật đều ở dưới tịch ý này. Tịch ý này khiến người ta có cảm giác không địch nổi. Đây là kinh thiên nhất tịch sao? Lục Nguyên nằm trên mặt đất cảm nhận dư vị chuyện vừa rồi, đột nhiên linh quang trong đầu lóe lên, hỏi một câu. Đây là ý nghĩa của thiên tịch sao? Không sai, Lục huynh, đây chính là ý nghĩa của nó. Cố Thu Thủy phất tay một cái, thu hồi trường tịch trường ca vào trong vỏ. Quả nhiên là thiên tịch ý, một trong thập đại ý khó khăn nhất. Lục Nguyên còn đang trong dư vị của thiên tịch ý lúc trước, muốn mượn cơ hội này lĩnh ngộ một chút thiên tịch ý, nhưng đâu có thể dễ như vậy. Lúc nhớ lại cảnh vừa rồi, hắn cảm thấy thiên tịch ý uy nghiêm vô thượng, cảm thấy thiên tịch ý vô cùng vô tận, cảm thấy không có chỗ nào là nó không bao phủ. Nhưng yếu lĩnh của thiên tịch ý lại không dễ nắm bắt như vậy. Thôi, tạm thời không nghĩ tới nữa. Làm sao có thể mượn cơ hội này để lĩnh ngộ thiên tịch ý chứ? Chính Cố Thu Thủy là người nổi bật trong đám thiên tài tuyệt thế như vậy mà cũng phải gặp kỳ ngộ, lại hao tổn bao nhiêu năm như thế mới có thể luyện thành ý bổn nguyên như ngày hôm nay. Thập đại tịch ý so với tịch ý bình thường khó lĩnh ngộ hơn nhiều. Hắn đứng lên rời khỏi sân nhỏ, tay cảnh Cố Thu Thủy thắng, Lục Nguyên tuy thất bại ở trận này. Góc truyện audio.com, nhưng cũng không cảm thấy uể oải chút nào, lúc này thật ra hắn còn đang cảm khái. Đúng vậy đó, đại hội bốn vạn thiên tài thật sự là đặc sắc mà. Hóa ra ở Tần Quốc căn bản không thể thấy nhiều tuyệt kỹ như vậy. Hiện giờ tốt lắm rồi, chỉ mấy ngày mà đã thấy mấy loại trong thập đại ý như tịch ý, sinh kiếm ý, tử kiếm ý xuất hiện rồi. Nhưng hắn cũng không phát hiện ra cũng có quốc chủ của Chu Trung Dung đang thầm hô Lục Nguyên là một nhân vật biến thái, còn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ tới cảnh giới kiếm hoàng rồi. Hoàng trẻ tuổi như vậy, một trận chiến này đã xong, tiếp theo là trận chiến giữa Phó Ưng và Lý Cầu Hoan. Phó Ưng vác đao tiến công, dán chặt lấy lưng của Lý Cầu Hoan, bắt buộc Lý Cầu Hoan không chút rảnh rồi, liên tục dùng tiểu lý phi đao, cuối cùng kết cục là thân thể Lý Cầu Hoan đột nhiên xảy ra vấn đề, ho ra máu mãnh liệt. Mà cũng bởi vậy nên Phó Ưng chiếm được thắng lợi, cho nên cuối cùng tam cường là Phó Ưng, Cố Thu Thủy, Tiêu Phong Hùng. Cách chương.